Thánh thể bất phàm. Chương 181, C181, đúng là không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không biết sống chết. Triệu Hoành nghiến răng nghiến lợi nói. Cho rằng Diệp Phong đang cố ra vẻ thần bí, ông ta lại vung bàn tay to lớn lên, nói với khoảng hơn chục người còn lại. Thằng nhãi này dám giết người nhà họ Ngụy chúng ta. Không cần khách khí với hắn. Cứ giết hắn đi. Vâng. Hơn chục người nhà họ Ngụy đáp lại rồi lao về phía Diệp Phong với sự hung hãn tột độ. Hai mắt Diệp Phong lóe lên sáng ngời. Dậm chân xuống đất, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Lao về phía trước như sói nhập vào đàn cừu. Bốp bốp bốp, tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Mỗi lần Diệp Phong tung ra một quyền liền sẽ có một người bị đánh bay. Người hà họ Ngụy kêu lên thảm thiết. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 võ giả nhà họ Ngụy bay ra, rơi xuống đất, sống chết không rõ. Diệp Phong đứng tại chỗ, dáng người cao lớn như một mũi lao, tản ra khí tức sắc bén đáng sợ, khiến tất cả mọi người trong nhà họ Ngụy đều kinh ngạc. Mãi đến lúc này, trái tim đang treo trên cổ họng của Giang Ly mới thả lỏng. Sức mạnh của Diệp Phong nằm ngoài dự đoán của cô ấy. Và Giang Ly cuối cùng cũng hiểu tại sao cha cô ấy lại đánh giá rất cao Diệp Phong. Diệp Phong quả thực không phải người bình thường. Ngược lại, vẻ mặt Tô Khuynh Thành thoải mái dị thường. Hết cách rồi, cô đã nhìn ra thực lực của Diệp Phong mạnh mẽ đến mức nào từ lâu. Cô cực kỳ tin, tưởng vào thực lực của Diệp Phong. Nhưng vào lúc này, ba người họ Ngụy còn lại đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ngụy Oánh sợ hãi. Cô ta được cưng chiều như vậy. Sao từng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy? Cô ta ôm chặt cánh tay Triệu Hoành. Nấp sau lưng Triệu Hoành hỏi. Triệu, chú Triệu, tại sao hắn lại mạnh như vậy? Tiểu thư đừng sợ, tôi sẽ xử lý hắn. Triệu Hoành an ủi Ngụy Oánh. Nhưng trên trán của ông ta cũng toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì ông ta căn bản không nhìn thấu được cảnh giới của Diệp Phong. Trong khoảng hơn chục võ giả mà ông ta và Nghiêm Uy mang theo, hầu hết đều thuộc hóa kình cảnh. Không mạnh lắm nhưng chắc chắn cũng không yếu. Diệp Phong có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Điều này chứng tỏ thực lực của hắn nhất định không hề thua kém hóa kình. Trên hóa kình là đan kình. Một võ giả đan kình hậu kỳ hoặc đỉnh phong đối phó với hơn 10 võ giả hóa kình thực sự không phải là vấn đề lớn. Nhưng vấn đề là, tại sao ông ta không cảm nhận được khí tức của hắn? Chẳng lẽ thực lực của hắn cao hơn ông ta và Nghiêm Uy mấy cảnh giới sao? Làm sao có thể? Hắn chỉ mới ở độ tuổi 20 thôi. Nghĩ tới đây, Triệu Hoành lập tức lắc đầu, bác bỏ suy nghĩ của mình. Không thể, tuyệt đối không thể. Thực lực của hắn sẽ không bao giờ vượt qua ông ta và Nghiêm Uy. Nếu không điều này sẽ quá đáng sợ. Triệu Hoành hít sâu một hơi, tiến lên một bước giả vờ bình tĩnh. Họ Diệp kia, tao khuyên mày nên nhận thua và xin lỗi tiểu thư đi. Tiểu thư có thể sẽ tha thứ cho mày, nhưng nếu cứ tiếp tục thì sẽ không đơn giản là một lời xin lỗi. Nghe vậy, Ngụy Oánh lập tức không vui. Chú Triệu, sao chỉ có thể xin lỗi được? Hắn tát vào mặt tôi. Cơn tức này dù thế nào tôi cũng nuốt không trôi, hắn còn làm bị thương và đánh chết nhiều người nhà họ Ngụy chúng ta như vậy. Chú Triệu, không được tha cho hắn. Phải dạy cho hắn một bài học. Triệu Hoành sửng sốt. Liếc nhìn Ngụy Oánh, toát mồ hôi lạnh, ông ta đang hoảng loạn trong lòng. Ngụy Oánh còn vứt ra thêm cái nồi này nữa. Diệp Phong cười nói, ông nói rất đúng, không cần khách khí với tôi. Nếu không đợi đến lúc đánh nhau thì tôi cũng không kiềm chế được đâu. Ngụy Oánh tức giận nói. Diệp Phong đáng chết, dám kiêu ngạo như vậy. Chú Triệu, hãy xử lý hắn đi. Vâng, tiểu thư. Triệu Hoành bất đắc dĩ. Không thể lên cũng phải lên. Cách chương.